nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 89, chương 79, 2, sao con gái khi yêu đều như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Thương Lộc xỏ dép lê, đi về yến nhà vệ sinh, có cảm giác như mình quên mất chuyện gì đó. Hôm qua mình định làm gì nhỉ? Sau đó lại bị gián đoạn, hẳn là không liên quan đến Chỉ Yến. Vậy quay lại trước đó một chút, cũng chẳng liên quan gì đến Thương Mộ. Vậy tiếp tục nghĩ xem. Lúc đang vừa đánh răng vừa suy nghĩ, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, kèm theo đó là tiếng hét chói tai của Lâm Nhan Nhan. Đến mức cửa cũng suýt không chịu nổi. Chỉ Yến, sao anh lại ở nhà Lộc Lộc? Anh đã làm gì Lộc Lộc của tôi? Thương Lộc suýt nữa bị sặc vì đám bọt kem đánh răng trong miệng. Cứu với, cô nghĩ thầm, cô vốn định nói với Lâm Nhan Nhan về chuyện giữa mình và Chỉ Yến. Nhưng bị chuyện của Thương Mộ làm phân tán sự chú ý, rồi cứ thế quên mất. Giờ chỉ còn cách nhanh chóng súc miệng rồi ra ngoài giải thích. Nhìn Lâm Nhan Nhan như con mèo xù lông, Thương Lộc lập tức kéo cô ấy sang một bên. Bình tĩnh nào, Chỉ Yến thì ngược lại rất thản nhiên. Chỉ nhìn Thương Lộc một cái, có chút bất đắc dĩ nói, em giải thích đi, nói xong, anh xoay người đi vào bếp. Lâm Nhan Nhan lập tức chất vấn Thương Lộc, tôi biết hai người quan hệ không tệ, cũng biết hai người là hàng xóm, cậu lười nấu ăn mà sang ăn ké cũng là chuyện bình thường. Nhưng ít nhất cậu cũng phải có ý thức phòng bị chứ. Cô nam quả nữ, lại còn mặc áo ngủ. Thế mà cậu để anh ta vào nhà một cách tự nhiên vậy à? Những lời nói liên tục của Lâm Nhan Nhan khiến Thương Lộc rơi vào trầm tư. Hình như, cũng đúng thật, giữa cô và Chỉ Yến, ban đầu có chút quá thoải mái, nhưng vì đã quen biết nhau từ lâu nên cô không thấy có vấn đề gì. Đến khi ý thức được điều đó thì, đã ở bên nhau rồi. À không đúng, không đúng, đây không phải trọng điểm. Thương Lộc nhìn thẳng vào Lâm Nhan Nhan, nghiêm túc nói, Nhan Nhan, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lâm Nhan Nhan không tự nhận mình là người nhạy bén, nhưng lúc này, trực giác mách bảo cô rằng mình không nên nghe. Vì thế, cô lập tức đưa tay bịt tai, tôi có linh cảm là cậu sắp nói với tôi một chuyện không hay ho gì cả. Thương Lộc không vươn tay kéo cô ấy xuống, chỉ lấy điện thoại ra. Được thôi, nếu cậu không muốn nghe thì tôi sẽ nói với chị Tưởng Tinh trước. Lâm Nhan Nhan, sao có thể như vậy được? Đương nhiên phải nói với cô trước chứ. Thế là Lâm Nhan Nhan ấn tay Thương Lộc xuống, mặt phụng phịu như sắp có thể treo lên một túi bánh bao. Nhưng vẫn miễn cưỡng đáp, nói đi, tôi nghe đây. Thương Lộc rất thẳng thắn, tôi đang yêu. Lâm Nhan Nhan lập tức ngẩn người, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ai cơ? Thương Lộc không nói, chỉ liếc mắt về phía bếp rồi nhún vai. Đầu óc Lâm Nhan Nhan hơi lác một chút, cô chớp mắt định hỏi sao lại là anh ta, nhưng nghĩ kỹ thì nếu là Thương Lộc thì ngoài Chỉ Yến ra còn có thể là ai. Ngoài ý muốn nhưng cũng rất hợp lý. Tôi biết mà. Lâm Nhan Nhan quay đầu trừng bóng lưng Chỉ Yến, nghiến răng nghiến lợi, nhưng rồi cô lại miễn cưỡng ngồi xuống, vẻ mặt có chút tủi thân nhìn Thương Lộc. Anh ta đối xử với cô tốt chứ? Rất tốt. Thương Lộc gật đầu, bóc một quả quýt đưa cho Lâm Nhan Nhan. Lâm Nhan Nhan ăn mà vẫn còn băn khoăn, cô kể cụ thể xem nào. Thương Lộc, chuyện này cụ thể thì phải kể thế nào? Lâm Nhan Nhan không để cô thoái thác, nếu không tôi sẽ không yên tâm. Được rồi. Thương Lộc đành kể một vài chuyện giữa cô và Chỉ Yến. Lâm Nhan Nhan nghe đến đâu thì mặt đỏ đến đó, suýt chút nữa cắn nát môi vì đống đạn bọc đường này. Nhưng mỗi khi Thương Lộc ngừng lại, cô lập tức tỏ vẻ khó tính. Vậy cũng tạm được, nói thêm chuyện khác đi. Mãi đến khi giọng của Chỉ Yến vang lên, anh ngưng hai đĩa thức ăn ra, nhìn về phía Thương Lộc, bánh giày cần thêm chút thời gian nữa. Em có thể sang đưa bé cưng lớn qua đây không? Nhớ tiện lấy chút đồ ăn vặt cho nó. Lát nữa anh sẽ tắm cho nó. Anh đang nấu ăn nên không tiện chạm vào chó. Được, Thương Lộc lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Nhàn Nhàn cũng nhanh chóng bám theo. Tuyệt đối không để mình bị bỏ lại một mình với chị Yến. Hai người vào nhà chị Yến. Lâm Nhàn Nhàn nhìn quanh phòng. Ánh mắt có chút ghét bỏ. Thẩm mỹ thế này không ổn đâu. Cậu xem cái gối trên sofa kìa. Một cái trông chẳng ăn nhập gì với mấy cái còn lại. Thương Lộc vừa vỗ đầu bé cưng lớn, vừa thản nhiên đáp. Cô nói đúng. Thật ra, ban đầu chiếc gối ôm vốn để trên sofa ở nhà cô. Nhưng vào lúc này mà nói thật với Lâm Nhan Nhan thì có vẻ không hợp lắm. Lâm Nhan Nhan vẫn tỏ ra có chút không vui. Khi Thương Lộc cho bé cưng lớn ăn xong một cái chân gà, chuẩn bị dắt nó đi, quay lại thì phát hiện Lâm Nhan Nhan đang nhìn cô với vẻ mặt như sắp khóc. Thương Lộc giật mình, hỏi, sao lại khóc nữa vậy? Tôi không biết, giọng Lâm Nhan Nhan nghẹn ngào. Cô ngước mắt, nhìn trần nhà. Tôi cứ có cảm giác như mình sắp phải gả con gái đi vậy. Nếu sau này chị Yến đối xử không tốt với cậu, tôi nhất định không để yên cho hắn đâu. Hu hu, kết hôn tôi muốn làm phù dâu. Sinh con tôi muốn làm mẹ đỡ đầu. Sau này con của cậu yêu đương, tôi cũng muốn xem xét để làm thông gia hoặc mẹ nuôi. Hu hu hu, được rồi, được rồi. Thương Lộc dở khóc dở cười, vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Nói, mới chỉ đang yêu nhau thôi. Cậu nghĩ xa quá rồi đó. Chuẩn bị tâm lý trước. Lâm Nhàn Nhàn đáp với vẻ nghiêm túc. Đúng lúc này ánh mắt cô chạm phải bé cưng lớn, thoáng sững lại. Ngay sau đó, cô lập tức cúi xuống ôm lấy nó rồi nói. Tuy rằng chị Yến miễn cưỡng cũng xem như xứng đôi với cậu, nhưng chó của anh ta đáng yêu thật đó. Được khen, bé cưng lớn càng phấn khích, điên cuồng vẫy đuôi. Sau đó dùng miệng lôi ra một cái túi từ thùng rác, nhe răng chỉ vào bên trong. Lâm Nhàn Nhàn không thể cưỡng lại nụ cười thiên sứ của Samoy, lập tức hỏi, còn chân gà không? Cho nó ăn thêm một cái nữa đi. Chắc là còn. Thương Lộc lục tìm trong túi đồ ăn vặt, có chút nghi hoặc, hôm qua tôi nhớ rõ vẫn còn mà, sao lại không thấy nữa rồi? Tìm mãi không thấy. Cô quay sang nhìn bé cưng lớn. Không phải chị không cho em ăn đâu, mà thật sự không biết để chân gà ở đâu rồi. Ngoan nào, chúng ta đi thôi. Gâu, gâu gâu. Bé cưng lớn sủa lên, nhưng không chịu đi theo Thương Lộc. Nó cắn lấy dây xích, vẫy đuôi kéo họ đi về phía thư phòng. Dù biết rằng trong thư phòng của chị Yến chắc chắn không thể có chân gà, nhưng con chó này lại quá nhiệt tình, khiến Thương Lộc không thể từ chối. Cô chỉ có thể đi theo sau bé cưng lớn. Vừa đi vừa hỏi, em định dẫn chị đi đâu thế? Bé cưng lớn dẫn họ vào thư phòng của chị Yến, sau đó dùng miệng cắn lấy một ngăn kéo, cố gắng mở nó ra. Sau một hồi cố gắng, ngăn kéo cuối cùng cũng mở được. Bên trong lộ ra một thứ, một khung ảnh. Hả, khung ảnh? Lâm Nhàn Nhàn tò mò bước lên trước, hỏi, chân gà đâu? Cô cầm khung ảnh lên định tìm kiếm, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ thứ bên trong, cô bỗng im lặng, khóe môi Lâm Nhàn Nhàn giật giật dữ dội. Cô ngẩng đầu nhìn Thương Lộc, tôi tin anh ta thật sự yêu cậu rồi. Thương Lộc, Lâm Nhàn Nhàn đưa khung ảnh cho cô xem, đây hình như là một khung ảnh được thiết kế riêng. Không gian bên trong rộng hơn khung ảnh thông thường, nhưng không phải là ảnh chụp mà là một bức thêu. Mà bức thêu này, Thương Lộc lại quá đỗi quen thuộc. Một cái đĩa màu xanh biếc, trên đó đặt một cái chân gà phủ đầy sốt cà chua. Thương Lộc bật cười, cô đưa tay xoa đầu bé cưng lớn, hỏi, ba em đã từng dạy em đây là chân gà à? Gâu, bé cưng lớn sủa đáp. Thương Lộc không nhịn được mà cong môi cười. nhìn lại bức thêu mà trước đó cô từng thấy xấu xí, giờ đây lại trở nên thuận mắt hơn rất nhiều. Lâm Nhan Nhan, cậu có đang tưởng tượng cảnh chị Yến giơ cái thứ này lên và nói với nó rằng đây là chân gà không? Thương Lộc sững người, ngạc nhiên hỏi, sao cậu biết? Lâm Nhan Nhan mặt không cảm xúc bắt đầu vò tóc mình, trông cực kỳ đau khổ. Cô biết mà, cô biết mà, con gái khi yêu đều như vậy. Xong rồi, từ nay về sau, cô không còn là người mà Thương Lộc quan tâm nhất nữa. Nhưng cô cũng không có tư cách tranh sủng với chị Yến. Hu hu hu tét, chị Yến, đồ đáng ghét, bữa sáng hôm đó có chút lúng túng. Trong suốt bữa ăn, Lâm Nhan Nhan trừng mắt nhìn chị Yến không dưới 10 lần. Trước khi rời đi, Lâm Nhan Nhan phất tay nói, bộ phim mới của cậu, kế hoạch cứu vớt, sắp chiếu rồi phải không? Tôi bao trước 10 suất vé. Còn nữa, Tống Trạch Khiêm kêu bọn mình thu dọn hành lý, sau Tết Nguyên Đán sẽ vào đoàn phim luôn. Nói xong, cô có chút khiêu khích liếc nhìn chị Yến. Dù có yêu đương, nhưng đoàn phim của Tống Trạch Khiêm vẫn phải ở khách sạn do đoàn làm phim sắp xếp. Dù muốn hay không, người có thể gặp Thương Lộc mỗi ngày vẫn chỉ có cô mà thôi. Chị Yến lại mỉm cười ôn hòa, nhìn về phía Thương Lộc và nói, đúng rồi, có chuyện hôm qua định kể với em mà chưa kịp. Anh đã gặp Tống Trạch Khiêm, quyết định đầu tư vào bộ phim mới của anh ấy. Thương Lộc hơi bất ngờ. Thì ra công việc anh nói hôm qua chính là chuyện này à, Lâm Nhan Nhan. Tại sao chứ? Sao chị Yến lại trở thành kim chủ của bọn họ vậy? À, không chịu nổi nữa rồi. Thế giới này mau hủy diệt đi. Thấy Lâm Nhan Nhan sắp phát điên, Thương Lộc lập tức đổi chủ đề, quay sang hỏi cô ấy, sáng sớm tìm tôi có chuyện gì thế? Lâm Nhan Nhan, nếu không phải Thương Lộc nhắc nhở, cô suýt nữa quên luôn chuyện chính. Lâm Nhan Nhan không thèm để ý đến ánh mắt của chị Yến nữa mà nói ngay. Sáng nay mẹ tôi bảo, mấy hôm trước bà đi uống trà với bạn, có người nhắc đến Khương Diệc. Nghe nói hiện tại quan hệ giữa anh ta và gia đình vẫn rất căng thẳng. Nhưng dù tình hình như vậy, anh ta vẫn muốn đầu tư vào bộ phim mới của Ninh Lâm. Còn cãi nhau một trận nữa, Thương Lộc suy nghĩ một lúc rồi hỏi, phim mới của Ninh Lâm. Trên đường đến đây, tôi đã tìm hiểu rõ rồi. Nhắc đến chuyện này, Lâm Nhan Nhan lập tức kích động. Hai ngày nay, cô ta đăng một loạt ảnh làm giáo viên tình nguyện ở vùng quê. Nói rằng nửa năm qua vẫn làm từ thiện, định tẩy trắng hình ảnh. Khương Diệc chắc là muốn sản xuất một bộ phim chiếu mạng cho cô ta. Nam chính là một hot boy trên mạng, nhưng biên kịch và đạo diễn tìm về cũng khá ổn. Chắc là tốn không ít tiền để mời họ về. Có vẻ như cô ta đang chuẩn bị cho việc tái xuất. Ninh Lâm vốn bị cộng đồng mạng tẩy chay vì vấn đề đạo đức. Thực ra cũng không đến mức bị cấm sóng hoàn toàn. Chỉ là độ yêu thích của khán giả với cô ta đã chạm đáy. Không có đoàn phim nào chủ động mời hợp tác. Nhưng chỉ cần có vốn đầu tư hậu thuẫn, thì không phải là không có cơ hội trở lại. Thương Lộc xoa cằm, suy nghĩ có phần lệch hướng rồi cảm thán. Tình yêu thật cảm động. Không hổ danh là nam nữ chính, dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió vẫn có thể ở bên nhau. Chị Yến lúc này lại thản nhiên nói, phim chiếu mạng không phải cứ quay là có thể phát sóng ngay. Đừng nói chuyện bằng giọng của nhân vật phản diện như thế. Thương Lộc chọc chọc tay chị Yến, nhấp một ngụm sữa rồi nói, cô ta muốn quay lại thì cứ để cô ta quay lại. Không cần quan tâm. Nếu Đường Khinh Khinh biết chuyện này, chắc hẳn sẽ vui lắm. Thương Lộc thầm nghĩ như vậy, nhưng trọng tâm suy nghĩ một lần nữa lại lệch hướng. Bộ phim, kế hoạch cứu vớt, đã xác định ngày công chiếu. Hiện tại cũng chính thức bước vào giai đoạn quảng bá cuối cùng. Dàn diễn viên chính lần lượt phối hợp đăng bài trên Weibo. Quay video tuyên truyền, trailer được tung ra theo phong cách hài hước, thu hút vô số khán giả quan tâm. rất phù hợp để xem cùng gia đình và bạn bè trong dịp Tết. Để quảng bá phim, đoàn làm phim dự định xuất hiện tại một rạp chiếu phim vào ngày ra mắt đầu tiên. Giao lưu trực tiếp với khán giả sau suất chiếu. Ngày công chiếu đầu tiên của kế hoạch cứu vớt là 16 tháng 2, tức là một ngày trước sinh nhật Thương Lộc. Nhưng họ phải tham gia sự kiện giao lưu với khán giả vào lúc 11 giờ đêm hôm đó. Khi Nhạc Tề hỏi mọi người có thể đến tham dự không, Thương Lộc lập tức thắc mắc, sao không chiếu vào mùng 1 Tết, sao họ lại chiếu phim này sớm hơn các phim Tết khác tận một tuần. Với năng lực của Nhạc Tề, ngay cả khi phim ra mắt vào dịp Tết âm lịch, vẫn có thể tranh suất chiếu tốt. Nhạc Tề trả lời ngay lập tức, tôi muốn ở bên vợ chứ, Tết nhất ai rảnh đi chạy quảng bá, không thể để cho người ta ăn Tết yên ổn được à, Thương Lộc trầm mặc. Tại sao lại có một lý do thanh tao thoát tục như vậy chứ? Thương Lộc, cả nhóm chat nhanh chóng bùng nổ. Trình Chiết, Thẩm Tiêm, Đoạn An Quốc, ha ha ha, Nhạc đạo nói đúng, Tết nhất đương nhiên phải dành thời gian bên vợ. Nhạc Tề lại gửi thêm một tin nhắn. Thương Lộc, nghe nói, ác, bắt đầu quay vào mùng 2 Tết à, đạo diễn như Tống Trạch Khiêm đúng là vô nhân tính. Sau này ấy nên tránh hợp tác với anh ta ha ha. Thương Lộc, Tống Trạch Khiêm đúng là vô tội. Nhạc Tề lại nhắn tiếp. Thương Lộc, hôm đó cô có bận gì không? Chỉ một buổi tối thôi mà. Không lẽ ảnh hưởng gì lớn? Thương Lộc nhìn màn hình chằm chằm một lúc, sau đó nhắn lại, không có gì, tôi sẽ đến, suất chiếu lúc 11 giờ đêm. Theo lịch trình bình thường thì khoảng một tiếng là kết thúc. Cách chương.